Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1070, Lục Uyên thẳng thắn. Ngươi nói là sự thật, ngươi thật nguyện ý, Lục Uyên không khỏi lần nữa hỏi một câu, thật, Tuyết Đế khẽ gật đầu, một đôi băng trong mắt màu xanh lam nhìn thẳng Lục Uyên. Có dị dạng quang mang đang lóe lên, nhìn lấy Tuyết Đế ánh mắt, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Lục Uyên trong nháy mắt minh bạch hết thảy, trong lòng thở dài, nói ra, chờ Tuyết Nhi thành thần sau sẽ phục sinh ngươi, ta cam đoan với ngươi. Tuyết Đế khẽ ừ, ánh mắt lại không hề rời đi hơn phân nửa phân, Lục Uyên ánh mắt chớp chớp, trọng đồng chớp lên. Tâm lý không hiểu cảm thấy một tia nhàn nhạt áp lực. Các ngươi đi đâu? Làm sao hiện tại mới trở về? Lục Uyên cùng Tuyết Đế một đường trở về Tuyết Đế phòng. Lúc này, Băng Đế cùng Thiên Nhận Tuyết đều đã tỉnh lại. Hai người nhìn lấy Lục Uyên cùng Tuyết Đế ánh mắt đều mang một tia xem kỹ. Chúng ta ra ngoài tản bộ mà thôi. Lục Uyên từ tốn nói. Các ngươi cùng đi ra tản bộ. Băng Đế cái đầu nhỏ bu lại, đem Tuyết Đế theo Lục Uyên bên cạnh kéo đi. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Lục Uyên. Tuyết Đế là ta sao? Không cho ngươi cùng ta đoạt. Băng Đế lần nữa tuyên bố chính mình đối Tuyết Đế quyền sở hữu. Băng Nhi, ngươi nói nhăng gì đấy? Tuyết Đế oán trách chừng Băng Đế liếc một chút, nhìn về phía Lục Uyên. Giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, Băng Nhi nàng đùa giỡn, ta hiểu rõ, nhéo nhéo Băng Đế gương mặt, nhìn đến nàng cái kia một bộ ghét bỏ bộ dáng, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Nhi, cùng ta đi ra một chút, có việc nói cho ngươi, sau đó vừa nhìn về phía Tuyết Đế, trước xin lỗi không tiếp được một chút, một hồi trở về, Tuyết Đế khẽ ừ, Lục Uyên đi ra băng ốc bên ngoài, Thiên Nhận Tuyết đi theo phía sau của hắn. Băng Nhi, ta cũng có sự tình muốn nói với ngươi. Nhìn lấy Lục Uyên hai người đi ra ngoài phòng, Tuyết Đế quay đầu, đối với Băng Đế nói ra. Ngoài phòng, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết đứng đối mặt nhau. Tiểu Uyên, ngươi cùng Tuyết Đế, các ngươi, ngươi cũng có thể hiểu lầm. Lục Uyên lườm Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, nhàn nhạt mà hỏi, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi trầm mặc, ngươi còn chưa đủ tin tưởng ta. Lục Uyên than nhẹ một tiếng, thần sắc có chút xa xút, Thiên Nhận Tuyết lần nữa trầm mặc, đối ở phương diện này sự tình nàng thật vô cùng khó tin tưởng Lục Uyên. Dù sao Tuyết Đế dài đến thực sự quá xinh đẹp. Muốn nói Lục Uyên đối Tuyết Đế không có ý tưởng gì. Chính nàng đều cảm thấy có chút không có khả năng. Thôi, không nói cái này. Tuyết Đế nàng đáp ứng làm ngươi thứ hai võ hồn. Lục Uyên ngữ khí bình thản nói ra. Nàng đáp ứng. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt sáng lên. Mang trên mặt vẻ vui mừng. Đây tuyệt đối là cái giá trị làm cho người khác ngạc nhiên tin tức. Nàng làm sao đáp ứng? Thiên Nhận Tuyết hỏi, Lục Uyên đem cùng Tuyết Đế ở giữa trò chuyện toàn bộ cùng Thiên Nhận Tuyết nói một lần. Thiên Nhận Tuyết kim sắc đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động, mang trên mặt một tia áy náy. Thật xin lỗi Tiểu Uyên, ta hiểu lầm ngươi, nguyên lai Lục Uyên cùng Tuyết Đế đơn độc ra ngoài là vì nói sự kiện này. Mà nàng lại tại nghi thần nghi quỷ, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn. Quen thuộc, đã không quan trọng, Lục Uyên nhàn nhạt đáp lại nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Nói ra, bất quá ta đoán kỳ thật cũng không sai. Tuyết Đế nàng thích ngươi. Nàng sau cùng đáp ứng như vậy sảng khoái. Có nguyên nhân của ngươi ở bên trong. Lục Uyên ánh mắt trầm thấp, hơi hơi không nói. Ngươi quá ưu tú, quá hấp dẫn nữ nhân ánh mắt. Chỉ là Tuyết Đế tâm tư bại lộ rõ ràng như vậy. Ngươi còn có thể như vậy quả quyết nói ra để cho nàng hiến tế. Tiểu Uyên, ta lần thứ nhất cảm giác được nguyên lai ngươi cũng có tâm ngoan một mặt. Biết Tuyết Đế ưa thích, hắn còn để Tuyết Đế hiến tế. Lục Huyên lần này thao tác, để Thiên Nhận Tuyết trong lòng không khỏi có chút chấn động. Ta tâm hung ác, ta đó là vì cứu nàng. Hiến tế về sau còn có thể phục sinh, nhưng nếu như thiên kiếp độ không qua nàng là sẽ biến thành tro bụi. Mà lại ta làm như vậy là vì người nào? Là ta cần nàng hiến tế sao? Lục Huyên ánh mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết, trong ánh mắt mang theo một tia áp bách. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt biến đổi, nhẹ nhàng tiến lên, ôm lấy Lục Huyên. Xin lỗi, Tiểu Huyên, ta nói sai. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói. Hừ, Lục Huyên hừ một tiếng. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất ngột ngạt, rất không thoải mái. Tuyết Đế tâm tư hắn cũng không phải là không hiểu, chỉ là lựa chọn như vậy đối Tuyết Đế tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Một phương diện khác càng nhiều thì là vì Thiên Nhận Tuyết. Dù sao cũng là hắn mối tình đầu, cái thứ nhất động tâm người. Hắn đối Thiên Nhận Tuyết tổng là có chút thiên ái, nhưng bây giờ Thiên Nhận Tuyết mà nói lại là để trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Hắn giống như là loại kia diệt tình tuyệt nghĩa người sao? Tiểu Huyên, Thiên Nhận Tuyết hôn Lục Huyên một miệng. Lục Huyên ánh mắt chớp lên, liếc về phía Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, lần này sau khi trở về ta chuẩn bị cái thứ nhất cưới Đông Nhi. Ngươi không có ý kiến chứ? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt hơi có chút trắng bệch. Nàng xem thấy Lục Huyên, trong mắt màu vàng óng bên trong bao trùm lên một tầng hơi nước. Nàng nghe hiểu Lục Huyên ngụ ý, vào cửa trước người vì đại a, ngươi quyết định. Thiên Nhận Tuyết môi đỏ cắn chặt, run giọng hỏi, ta đã quyết định. Mà lại đây là ta suy nghĩ rất lâu mới làm ra quyết định. Lục Huyên ngữ khí bình thản nói ra. Ngươi không sợ nàng nhằm vào ta sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Nàng có nhằm vào qua ngươi sao? Ta ngược lại thật ra thấy được ngươi nhằm vào nàng. Lục Huyên biểu lộ bình tĩnh, nhẹ nói. Nghe được lời ấy, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt biến đến càng trắng hơn. Ta vốn cho rằng ngươi là thích hợp nhất, nhưng hiện tại xem ra, ngươi vẫn là trẻ điểm, thủ đoạn non nớt, các nàng đều không phục ngươi. Lục Huyên lắc đầu, nói ra, có ai không phục, Bỉ Bỉ Đông sao? Thiên Nhận Tuyết chất vấn, Đông Nhi, Na Nhi, Na Na các nàng đều không phục ngươi. Đến mức Trúc Thanh, nàng luôn luôn trung lập, mà Vinh Vinh căn bản cũng không quản sự. Trong các nàng ngươi có thể quản người nào? Lục Huyên hỏi ngược lại. Cái kia Bỉ Bỉ Đông nàng có thể quản? Thiên Nhận Tuyết không phục hỏi. Nàng có thể quản. Tuyết Nhi, ngươi không thể không thừa nhận, ở phương diện này ngươi xác thực không bằng Đông Nhi. Lục Huyên nhẹ nói. Thiên Nhận Tuyết nhướng mày. Ngân Nha hung hăng cắn môi đỏ, trong suốt nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, mang trên mặt bất khuất cùng quật cường thần sắc. Lục Huyên khẽ thở dài một cái, nhẹ khẽ vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt, sau đó hôn một cái Thiên Nhận Tuyết môi đỏ, ôm chặt lấy nàng. Thiên Nhận Tuyết tựa ở Lục Huyên trong ngực, không nói một lời. Hai người tuy nhiên ôm lấy, nhưng trong không khí lại tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Hỗn đản Lục Huyên, ngươi cùng ta tỉ tỉ nói cái gì? Hai người còn tại ôm lấy, đột nhiên một đạo khẽ kêu âm thanh tại hai người bên cạnh vang lên. Lục Huyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Băng Đế một mặt hung tợn biểu lộ, chính dương nanh múa vuốt hướng lấy Lục Huyên đánh tới. Lục Huyên đưa tay ra một thanh đè xuống Băng Đế đầu. Hình người hình dáng phía dưới Băng Đế mới 1m6 mấy cái, mà Lục Huyên thân cao 1m9, tay này chống đỡ một chút tại Băng Đế trên đầu, mặc cho Băng Đế hoạt động lấy tay nhỏ cũng căn bản đào không kéo được Lục Huyên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.